lúc Mạc Tây Du và Trần Minh Tân xuống dưới thì Tô Ánh Nguyệt đã nấu cơm xong, đang bưng lên bàn ăn. Mạc Tây Du ở lại ăn cơm rồi mới rời đi. Sau khi tiễn Mạc Tây Du về, Tô Ánh Nguyệt tò mò hỏi Trần Minh Tân. Có phải bác sĩ Mạc mắc bệnh sạch sẽ đúng không? Ừm, vậy sao anh ta còn ở lại ăn cơm, người mắc bệnh sạch sẽ thì không cảm thấy ăn cơm với người khác rất dơ sao? Trần Minh Tân nghe vậy cười nói. So với bệnh sạch sẽ thì người đầu tư cho anh ta làm nghiên cứu càng quan trọng hơn một chút, con người anh ta coi việc nghiên cứu là quan trọng nhất. Nếu không phải bởi vì chuyện cánh tay của anh thì có lẽ cả đời này Mạc Tây Du sẽ không ra khỏi phòng nghiên cứu. Anh đầu tư cho anh ta nghiên cứu, cho nên hai người là quan hệ hợp tác. Tô Ánh Nguyệt tiếp tục hỏi anh, có thể nói như vậy. Tô Ánh Nguyệt còn muốn hỏi gì, Trần Minh Tân đưa tay khẽ cốc lên đầu cô một cái. Anh ta mắc bệnh sạch sẽ, chỉ có hứng thú với dụng cụ nghiên cứu thì có gì hay mà hỏi, đi ngủ thôi. Bởi vì chuyện xảy ra ở quán cà phê nên buổi tối trằn trọc mãi Tô Ánh Nguyệt mới ngủ được. Ngày hôm sau đến công ty làm việc mắt cô thâm quầng. Nhưng tất cả có vẻ yên bình và bình thường, cũng không có gì không ổn. Nhưng sau khi Tô Ánh Nguyệt ăn cơm trở về thì bầu không khí trong công ty khang khác. Tô Ánh Nguyệt giấy lên nghi hoặc, cô quyết định đến văn phòng tìm Lê Bách Lạc hỏi. Cô đi vào thang máy, nhớ ra lúc trước khi ăn cơm thì điện thoại có vang lên tiếng thông báo, bèn lấy ra xem. Xem xong tin được nhắn tới, mặt cô biến sắc, cách chương.